7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Chương 20 Nguyệt Diệu Nhật cách vách kia đối chỉ số thông minh đảm đương phu phu mơ hồ để lộ ra vài. Phần hưng phấn, Cố Manh xem đến không rõ nguyên do. Minh bạch cái gì, đường chỉ đi đến trước bàn quét khai bạc diệp. Đằng ra không vị. Tìm được giấy cùng bút sau khom lưng ghé vào trên bàn viết chữ, bạc diệp bị đẩy ra cũng không ngại. Một tay xách theo khung ảnh một góc ở không trung quang một vòng. Vững vàng tiếp được, khóe miệng chọn một tia rộng mở ý cười. 3 năm A ban đồng học tất cả đều là thuần tử trả thù đối tượng, Cố Manh chỉ ân cần. Lại chỉ chính mình, nói, ngươi nói chúng ta, bạc diệp nắm khung ảnh, hướng hắn cùng ân cần. Chúng ta chỉ là bị đại vào kia 16 vị đồng học nhân vật. Chính là đưa phần lễ vật này cấp thuần tử người. Thế giới này manh mối thực có mê hoặc tính. Luôn là đem chúng ta hướng thuần tử cùng nam giáo sư xung đột thượng dẫn đường. Kỳ thật chân chính sinh ra xung đột, là thuần tử cùng nàng cùng lớp các bạn học khung ảnh lấy xa. Cái kia từ rất nhiều tự phù tạo thành, dâm tự trở nên rõ ràng có thể thấy được. 3 năm A ban các bạn học mặt ngoài đưa ra một phần tâm ý tràn đầy lễ vật. Sau lưng lại cất giấu 10 phần ác ý, thuần tử là cái hảo nữ hài, ở ký túc xá không cần lạc đơn. Nga, thuần tử thích cô độc người, người theo chân bọn họ giống nhau. Giống nhau đáng chết, thuần tử cùng các ngươi cùng tồn tại. Lão sư, ta mau kiên trì không được. Đủ loại thanh âm ở Cố Manh trong đầu đấu đá lung tung. Ầm ĩ đến sắp nổ tung, cúi đầu xoa xoa giữa mày. Hắn nói, từ năm trước quà sinh nhật xem ra, 16 cá nhân đều có đối thuần tử làm ác hiềm nghi. Cho nên thuần tử cuối cùng tâm nguyện kỳ thật là trả thù 3 năm A ban toàn thể đồng học lại nghĩ. Đến một cái khác vấn đề, hỏi, đây là không phải ý nghĩa chúng ta đều là nàng trả thù đối tượng. Bạc Diệp. Vấn đề mấu chốt ở chỗ ân cần tiếp thượng hắn nói. Biết nghe lời phải, đối ta không hữu hảo đều đã chết, Cố Manh. Ngoặc kép, người đây là cái gì tử thần thể chất, Bạc Diệp rất có hứng thú mà nhìn về phía ân cần. Hỏi hắn, người sớm phát hiện, ân cần ngồi trở lại ghế trên. Hơi hơi ngưỡng mặt, một bộ tự hỏi trạng, ăn ngay nói thật, không thể xác định, một loại trực giác. Với mênh mông có thể sống đến bây giờ thực không khoa học, nữ nhân kia đối hắn liền rất không hiểu. Hảo, Bạc Diệp thấp giọng buồn cười. Đối ân cần nhưng thật ra có chút lau mắt mà nhìn, Cố Manh còn ở như lọt vào trong sương mù. Có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi cười cái gì? Bạc Diệp ho nhẹ một tiếng. Chính thần sắc, cầm lấy di động nhảy ra tin nhắn cấp Cố Manh xem. Nói, Trần Lương Chí chết ở ngày thứ 3. Khi đó manh mối còn rất mơ hồ, nếu không đoán sai nói. Lúc ban đầu 3 ngày người chết cùng này tin nhắn có quan hệ, Cố Manh lại nhanh chóng nhìn một lần. Cái kia tin nhắn nội dung, ta biết hung thủ là ai nha. Khẳng định là cái kia không có tên, không hy vọng vô tội chính mình bị hiến tế. Liền chuyển phát cấp những người khác đi tương đương kết minh vui sướng tương đương, hắn suy tư nói. Đây là Trần Lương Chí khởi xướng tin nhắn, nhằm vào người là ân cần, này lại có thể thuyết minh cái gì? Bạc Diệp phiên thượng thủ cơ cái, nói, ta đoán bọn họ chuyển phát tin nhắn, sau đó liền đã chết, Cố Manh ánh mắt chợt lóe. Bởi vì logic thông thuận, không tự giác đề cao âm lượng, chuyển phát liền biểu lộ đứng ở cùng ân cần đối lập trường. Cho nên đều đã chết, còn có Vương Cô Ca. Tuy rằng không có chuyển phát tin nhắn, nhưng bởi vì tưởng đẩy ân cần bị loại trừ, cũng đi theo lạnh, hắn có chút hoảng hốt mà sờ sờ ân cần đầu. Cùng ngươi đối nghịch đều phải chết, không thể trêu vào, không thể trêu vào, bất quá vẫn là có 2 điểm không nghĩ ra. Hắn hỏi, vì cái gì ân cần có loại này? Công năng, ở mỗi cái người chết trên người đánh dấu lại đại biểu cái gì? Bạc Diệp nhún vai. Nhàn nhạt nói, ABO đại biểu cái gì ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta mơ hồ biết, ân cần tại đây chàng trong trò chơi nhân vật kỳ thật là sinh thời thuần tử. những cái đó ý đồ nhằm vào hắn người chơi, đều kích phát tử vong điều kiện, bởi vì trận này trò chơi tên gọi Bá Lăng, đột nhiên vang lên mát. Lạnh thanh âm giống như băng tuyền, hấp dẫn những người khác chú ý, Đường Chỉ ngồi dậy. Nhìn mới vừa ở trên giấy viết xuống nội dung, thuần tự ý đồ đem chúng ta dẫn vào nàng sinh thời tình cảnh, Bạc Diệp ngắm mắt trước mặt hắn giấy. Cầm lấy tới nhìn kỹ, hỏi, này đó đại biểu cái gì? Đường Chỉ xoay người, chống bàn duyên, nói, dĩ vãng người chết trên người đánh dấu ký hiệu. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Cố Minh hồi ức một chút, nói, trước năm cái người chết tất cả đều là A, từ thứ sáu cái người chết bắt đầu xuất hiện bất đồng ký hiệu. Trần Lương Chí là B, Vương Cô Ca là O, còn có hôm nay Lẳng Lặng là D, Đường Chỉ gật đầu. Bá Lăng hệ thống tham dự giả, đều tê tự, Bạc Diệp nhướng mày sao? Không nói chuyện. Chờ đợi hắn kế tiếp giải thích, Đường Chỉ chậm rãi nói. Theo trò chơi tiến hành, chúng ta mỗi người đều bị tiêu thượng ký hiệu. Này đó ký hiệu chỉ có người chơi tử vong thời điểm mới có thể hiện ra. B. Bully, đại biểu Bá Lăng giả. Trần Lương Chí ở trò chơi ngày đầu tiên liền tưởng hảo. Nếu trò chơi tìm không thấy manh mối, nam giáo sư chậm chạp không xuất hiện. Khẳng định sẽ có người chơi đưa ra đầu phiếu kiến nghị. Vì sự đại gia thống nhất ý kiến, hắn đem cái thứ nhất mục tiêu định vì ân cần, bởi vì khi đó ân cần liền tên đều không có. Hơn nữa thoạt nhìn có điểm, hắn cúi đầu dùng giày tiêm đá đá mặt đất, câu nói kế tiếp có thể nói được mơ hồ không rõ. Có điểm kia cái gì? Ân cần ngước mắt, không chịu buông tha hắn. Kia cái gì là cái gì? Bạc Diệp cười tủm tỉm mà trấn an hắn, là có điểm đáng yêu. Thiên chân trung mang theo một chút vô tri trung mang theo một chút ngây thơ trung lại mang theo một hoặc, vừa thấy chính là mềm quả hồng, ân cần. Ngoặc kép, Cố Minh, ngoặc kép, người đừng như vậy khi dễ hắn, Đường Chỉ không được tự nhiên mà nhấp nhấp môi. Nói, Trần Lương Chí cảm thấy, ở 16 cái người chơi. Ân cần là có thể bị hy sinh, cho nên Trần Lương Chí tại đây chàng trong trò chơi là cái bully. Bá Lăng giả có cái đặc điểm, sẽ tìm đoàn thể chung nhất mềm yếu người xuống tay, A. Persistent, ý tứ là hiệp trợ giả, chuyển phát tin nhắn người vô hình trung thành Trần Lương Chí giúp đỡ. Thu được tin nhắn người càng nhiều, ân cần tình cảnh liền càng nguy hiểm, bọn họ vì không dẫn hỏa thượng thân. Nhất trí đồng ý đẩy ân cần bị loại trừ, ở bọn họ quan niệm, chỉ cần cuối cùng người chịu tội thay không phải chính mình liền hảo. Cho nên phàm là thi thể thượng có A người, đều là chuyển phát qua tin nhắn người, Cố Minh dần dần đã hiểu. Cho nên tin nhắn đều không phải là trái với quy tắc trò chơi sản vật, mà là kiểm nghiệm người chơi thuộc tính quan trọng manh mối, Đường Chỉ tán đồng hắn cách nói. Nhưng là nơi này có cái điểm đáng ngờ. Đợi lát nữa lại nói, hắn tiếp tục nói. Họ còn lại là outsider. Người đứng xem mơ siêu loại người này nhìn như cùng Bá Lăng sự kiện không quan hệ. Chỉ là thấy Bá Lăng quá trình lại không có tham dự trong đó. Nhưng bọn hắn tồn tại chính là đối Bá Lăng giả cùng trợ giúp giả một loại cổ vũ. Nói ngắn gọn chính là cổ vũ Bá Lăng bầu không khí. Vương Cô Ca không có chuyển phát tin nhắn, nhưng là ở phía sau tới đầu phiếu chung, đều tích cực mà đầu cho ân cần. Hắn chưa chắc thật sự cảm thấy ân cần là nam giáo sư. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc trò chơi, đến nỗi ân cần hậu quả như thế nào. Không ở hắn quan tâm trong phạm vi, Bạc Diệp, như vậy D đại biểu cái gì? Defender, Đường Chỉ trả lời, Tần Tĩnh Tĩnh là ân cần người bảo vệ. Nàng cùng Vương Cô Ca giống nhau không có chuyển phát tin nhắn. Hai người duy nhất khác nhau ở chỗ. Vương Cô Ca thuận theo đại đa số người cách làm. Ta chỉ, đối ân cần làm ác. Mà Tần Tĩnh Tĩnh kiên trì muốn tìm ra manh mối. Không hoan uổng đoàn đội mỗi người. Nàng ở vì ân cần biện hộ. Nếu không phải bởi vì bị mưu sát. Đường Chỉ dừng một chút. Tiếc hận nói. Defender, tại đây chàng trong trò chơi là an toàn, nhớ tới Tần Tĩnh Tĩnh. Cố Cố Manh trong lòng không cấm chịu khẩn. Cái kia Mạch Văn lại chính nghĩa nữ sinh bổn có thể sống sót, ân cần từ từ nói. Dựa theo ngươi cách nói, trò chơi này cấp người chơi giả thiết hai tầng khảo nghiệm. Khởi xướng tin nhắn giả là bully, hỗ trợ chuyển phát người là assistant. Nếu là không có chuyển phát tin nhắn, tạm thời định vì outsider. Sau đó tiến vào tiếp theo cái đầu phiếu phân đoạn, nếu đồng ý đẩy ta bị loại trừ, thân phận đã bị định vì outsider. Nếu không đồng ý, tắc bị định nghĩa vì defender, đường chỉ hơi hơi kinh ngạc. Bột miệng thốt ra, ta chưa bao giờ gặp qua ý nghĩ như thế rõ ràng ngốc tử, Cố Manh. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ân cần nhìn thẳng đường chỉ, vẻ mặt bình tĩnh. Người có nghĩ kiến thức một chút trở mặt phiên đến đặc biệt mau ngốc tử, Bạc Diệp cười đến không? Thể chính mình, đem đường chỉ kéo đến trước người ôm, nói, ta lão công nói chuyện thẳng, nhiều hơn thứ lỗi, ân cần nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Nghĩ nghĩ, nói, nếu thật là như vậy, các ngươi ba cái chính là D, sao Thủy chuyển phát qua tin nhắn, là A, mặt khác ba người, Trương Quốc Cường. Hứa Tỉnh, còn có với Mênh Mông, vô luận là cái gì, khẳng định đều không an toàn, như vậy ta là cái gì? Hắn nhìn về phía đường chỉ, khó hiểu, ta tại đây chàng trong trò chơi thuộc tính là cái gì, Cố Manh tưởng tượng. Đúng vậy, ân cần là cái gì? Hắn toàn bộ hành trình giống như vẫn luôn thực bị động, đường chỉ về phía sau thả lỏng mà dựa vào. Bạc Diệp trong lòng ngực. Trầm ngâm một lát, đột nhiên a một tiếng, xác định nói, ngươi là cái B, lời còn chưa dứt, ân cần sát khí nặng nề mà đứng lên, tốc độ cực nhanh thiếu chút nữa mang xoay người sau ghế dựa. Hắn nhìn về phía Cố Manh lên án nói, Cố Manh, đường chỉ mắng ta là cái bức. Cố Manh phản ứng không kịp mà nhìn về phía đường chỉ. Đúng vậy, ngươi hảo hảo mắng hắn làm gì? Hắn xác thật là cái BA, đường chỉ mờ mịt mà chớp chớp mắt. Không tự giác hướng Bạc Diệp trong lòng ngực xúc. B, bully, bị bá lăng giả. Bạc Diệp cười đến vô tâm không phổi. Các ngươi này hai cái, tư tưởng quá dơ bẩn. Bằng hư ác ý suy đoán nhà ta trí tuệ can đi, Cố Manh yên lặng che mặt. Vô lực nói, thực xin lỗi, thỉnh tha thứ thất học vô tri. Hắn ấn ân cần ngồi xuống. Kiên nhẫn khuyên nhủ, hảo hảo cùng Candy lão sư học tiếng Anh, không cần táo bạo, biết không, ân cần ủy khuất ba ba mà quay mặt đi, trầm mặc sau một lúc lâu. Bạc Diệp nói, nhưng có một chút nói không thông, nếu từ trò chơi bắt đầu, Trần Lương Chí không có phát ra cái kia tin nhắn, trò chơi không phải vô pháp tiếp tục đi xuống, lại hoặc là hắn cái thứ nhất đem tin nhắn chuyển phát cho ta. Ta khẳng định sẽ đem việc này công bố ra tới. Trò chơi như cũ vô pháp tiếp tục, đường chỉ theo sát nói. Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Tổng cảm thấy, hắn cúi đầu như suy tư gì, ân cần. Có người ở dẫn đường trò chơi đi hướng, mặt khác ba người vẻ mặt nghiêm lại, Cố Manh hỏi tiếp. Vòng một vòng, ai lại là cái kia nam giáo sư, mấy người cho nhau nhìn xem. Trong thần sắc dần dần hiện lên hoài nghi chi sắc, bọn họ không hẹn mà cùng mà tưởng. Lại hoặc là nói, đoàn đội thật sự trà trộn vào nam giáo sư sao? Đúng lúc này, bốn người di động tin nhắn nhắc nhở âm đồng thời vang lên, Bạc Diệp dẫn đầu mở ra tin nhắn, tiểu. Ngọc lão sư, nam giáo sư đã xuất hiện, thỉnh các bạn học đi trước cụ lễ đường tập hợp, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ yên trừ địa lôi, cảm tạ hoa lạnh dinh dưỡng dịch. Tốt phiên bài, cảm tạ cho cổ vũ các vị. Chúc cuối tuần vui sướng. Hết chương.